108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 386 Thiên niên liên lý song chi kiếm. Góc truyện audio.com, mị nương tay phải cầm một kiện màu đen xoa tử. Kia xoa tử có một chương tu la quỷ tạo hình, thân thể giống như thấm ướt ở máu chung, như ẩn như hiện màu đỏ sậm huyết quang. Bốn viên tinh thần lóe ra, là huyết tế tu la xoa. Không ra dữ liệu là 103 đem ghế gặp địa tráng tinh mẫu dạ xoa tôn nhị nương. Nhưng là, nếu như chỉ là như vậy vẫn không đến nổi để Tô Tinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, ở tôn nhị nương tay trái đồng dạng cầm một kiện tinh võ. Kia tinh võ là một cái mang tiên tử, roi là ba cái đầu xà, toàn thân thảm màu xanh biếc thiêu đốt xanh mượt hỏa diễm. Có ba sao. Rõ ràng là 102 đem ghế gặp địa hình tinh thái viên tử trương thanh tinh vũ bác bỉ hình thiên tiên. Đây là có chuyện gì? Tô Tinh cho tới bây giờ không có nghĩ tới tinh tướng còn có thể sử dụng kia nàng tinh tướng tinh vũ. Tôn nhị nương hàng tinh giả cũng là tên là trương thanh. Bất quá Tô Tinh cũng không nhận ra này bác bỉ hình thiên tiên là của hắn. Tiện tay vừa lộn, làm ra sinh thần bảo cương. Mẫu dạ xoa tôn mị nương một tay cầm xoa, một tay giơ roi đầu có cho Tô Tinh cơ hội, cũng không biết tôn mị nương ở trong rượu và thức ăn hạ cái gì. Chẳng những che tinh thai ngay cả vốn tên là phi kiếm cũng che. Tô Tinh không có Triệu Hàm Yên phi kiếm thông linh cái loại này cảnh giới. Chỉ có thể chuẩn bị tế pháp bảo, hơn 50 khẩu thiên ngoại phi kiếm du nhiên bay ra. Lần lượt thay đổi chém tới. Ngăn cản tôn mị nương, nhanh lên một chút, Triệu Hàm Yên giọng nói như tơ, suy yếu nói, Tô Tinh vội vàng sử dụng sinh thần bảo cương, kim quang một theo, tinh vị, địa tráng tinh, tinh tên, tôn nhị nương, tên hiệu, mẫu dạ xoa, tên thật, tôn mị nương, ghế gặp, thứ 103 vị, tay phải tinh võ, huyết tế nhiếp hồn xoa, bốn sao, tay trái tinh võ, bác bỉ hình thiên tiên. Bốn sao, tinh lân thú, tinh hồng tu la, cảnh giới, vạn pháp hai đoạn, thiên phú, ngũ hành, mộc, hoàng giai tuyệt chiêu, đãng phách, huyền giai tuyệt chiêu, cầu hồn, trước mặt trạng thái, vô khế chủ, có thể chinh phục, thiên địa huyền hoàng kỹ. Dạ xoa nương tử, kể lại tài liệu, dạ xoa nương tử, bằng hấp thu tinh thiếu nữ sở hữu tinh khí hoa thân dạ xoa nương tử. Vũ lực cảnh giới toàn diện tăng lên. Vô khế chủ, Tô Tinh kinh ngạc, kia bị Triệu Hàm Yên chém lui chính là tinh tướng, thái viên tử Trương Thanh. Tô Tinh nhìn kỹ một cái kia ngã xuống đất hấp hối nam nhân. Này mới phát hiện đối phương mặt mũi trắng nõn thậm chí có chút mảnh mai. Trên người bị phi kiếm chém nhiều vết thương, đúng là nữ giả nam trang. Hôm nay muốn các ngươi huyết nhục bồi thường tiểu nhi, tôn mị nương giận không thể gặp, hai kiện tinh võ cùng múa. Lập tức sẽ đem Triệu Hàm Yên phi kiếm cho đánh lui. Lăng Yên công chúa ý thức vốn là sẽ thanh minh, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi kiếm cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mẫu dạ xoa cũng thức có nghĩ lại đụng phải có thể thanh phi kiếm thông linh Triệu Hàm Yên. Rơi xuống một cái nhà mình tướng công bị đánh cho trọng thương kết cục. Vì cho Trương Tiêu báo thù, tôn mị nương hóa thân tu la dạ xoa không chút do dự đánh tới. Text được lấy tại choang, com, bác bỉ hình thiên tiên quất đánh tới, xà nha triền đi Tô Tinh, phần Phật cương phong phẳng phất bị roi quất thất linh bát toái đem Tô Tinh chặn lại ở mình phạm vi ở ngoài. Bất quá cho dù có thể xông vào cũng là không sáng suốt quyết định. Đối mặt vạn pháp hai đoạn tinh tướng, Tô Tinh tự nhận loại này tinh tướng vượt qua ít mình bây giờ có thể chiến thắng. Vội vàng tránh được xà tiên. Tôn mị nương hai cánh rung lên, một kiện khác tinh võ huyết tế nhiếp hồn xoa cuốn ra một đạo huyết quang vẫn vọt tới Tô Tinh bộ ngực. Tô Tinh trong nháy mắt, một đạo tử phủ tiên lôi hóa giải đạo này huyết quang. Nhưng xà tiên bắt được này khe hở quất ở tại Tô Tinh trên người. Đau nhức nương theo độc nha cắn vào mạch máu, may là trong cơ thể có giải độc châu trấn áp thôi độc tố. Tô Tinh vẫn nhả ra một đạo máu huyết. Huyễn hóa ra lưỡng nghi điên đảo quyền sáo, song trưởng đem huyết sắc trường xoa tiếp được, long quyền, hai đấm gào thét quỷ dị rồng ngâm, Tô Tinh thân ảnh lập tức kéo dài, phảng phất biến thành một con dao long. Mau, rồng ngâm trực tiếp chấn ở tại Tôn Nhị Nương đích can bộ vị. Đem mẫu dạ xoa đánh lui. Tô Tinh thứ hai quyền nối gót tới. Cổ tay đột nhiên cứng còng. Bác bì hình thiên tiên triển trụ liễu Tô Tinh quyền pháp. Tôn Mị Nương quái dị cười lạnh. Roi độc điểm sáng đốt. Hướng phía Tô Tinh nhào tới hóa thành đại hỏa. Hỏa hoạn tàn sát bừa bãi cắn nuốt Tô Tinh ánh sao lực đem Tô Tinh đốt thành thiên đăng. Huyền giai chiêu thức thiên đăng tế. Tôn Mị Nương mắt lộ hàn quang. Đang vào lúc này, trong lúc bất chợt, độc hỏa tản ra, Tô Tinh thân pháp đột nhiên địa huyền hay biến hóa. Thân pháp đột nhiên gia tốc, giống như không gian bị đổi thành giống như. Rõ ràng thấy Tô Tinh nên bị thiên đăng tế đốt thành cốt nhục chóc. Nhưng là bây giờ nhìn lại Tô Tinh đã thoát khỏi độc hỏa. Tốc độ, phản ứng, không, kia đã không phải là phản ứng có thể làm được. Huyền giai chiêu thức, Tôn Mị Nương sửng sốt. Lập tức nhìn thấy Tô Tinh hai đấm tinh võ bính ra quen thuộc khí thế. Xem chiêu, Tôn Mị Nương lơ đễnh, huyết tế nhiếp hồn xoa vung lên, ở trước mặt nàng huyết quang nhất thời tản ra, mỗi một đạo huyết quang so đao kiếm còn muốn phong mang. Nhưng là Tô Tinh kia bơi ly bất định không gian đổi thành làm cho Tôn Mị Nương hoàn toàn rơi xuống vô ích. Trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, đợi được Tôn Mị Nương phát hiện lúc đã chậm. Tô Tinh hai đấm trực tiếp đánh ở nàng ngũ tạng lục phủ thượng. Rơi Tôn Mị Nương cúi xuống kiều nhi chi thân thể. Miệng há thật to, chính là huyền giai càn khôn điên đảo. Tô Tinh cổ tay vừa lộn, thiên nhiên liên lý song chi kiếm thuận thế hướng phía Tôn Mị Nương tinh bẩn đâm tới. Bị đánh đòn nghiêm trọng Tôn Nhị Nương đích dạ xoa hóa thân dù sao cũng là vạn pháp cảnh giới. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong đêm tối. Không tốt, Tô Tinh không còn kịp nữa xoay người. Hai đấm cứng rắn đương. Nguyên bộ tiếp nhận mẫu dạ xoa công kích. Tùy theo trên người tiêu ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Muốn chết, Tôn Mị Nương một xoa đâm tới. Đáng chết, quá là nhanh, Tô Tinh vội vàng một tránh. Thiếu chút nữa bị đờ mờ xuyên qua trái tim cũng lần nữa cảm nhận được vạn pháp cảnh giới tinh tướng đáng sợ. Cùng trước kia đối luyện bất đồng. Lần này cuộc chiến sinh tử, hoàn toàn không có nhường dư âm, Tô Tinh độn pháp sau này biến mất, Tôn Mị Nương chẳng qua là hơi chút một cái cất bước tự đuổi theo. Ở vạn pháp cảnh chung, chạy trốn là một việc không có chút nào ý nghĩa cử động. Không thể sử dụng phi kiếm thật to hạn chế Tô Tinh thần thông. Tử phủ tiên lôi luân phiên bay ra, màu tím liên hoa cũng không còn có thể ngăn cản Tôn Nhị Nương đích khí thế. Sẽ làm cho bổn nương tử cuối cùng hầu hạ ngươi một lần sao? Mẫu dạ xoa mạnh mẽ đánh tới. Xà tiên trực tiếp phong bế Tô Tinh lộ tuyến. Tô Tinh mặt không đổi sắc. Song trường hợp lại, trong lúc bất chợt, hư không lần hợp kim có vàng liên. Hiện lên bảo tự, bồ đề, vô tận liên hoa tầng tầng lớp lớp triển khai. Chói mắt Phật quang chiếu rọi cả thập tự. Chữ thập đảo để Tôn Mị Nương rất không thích ngưng trệ trong nháy mắt. Kim cương phục ma trường, Tô Tinh một trường hôi ra, một quả khổng lồ Phật trường ấn rơi xuống, ngũ long lưu ly đăng có thể lĩnh ngộ Phật môn vô số bí pháp thần thông. Kim cương phục ma trường chính là này hơn 10 ngày tới thu hoạch. Bất quá kim cương phục ma trường đối với Tôn Mị Nương mà nói tạo thành không được uy hiếp. Một huyết tế nhiếp hồn xoa trực tiếp quấy toái Phật trường. Bất quá Tô Tinh cũng chỉ là nhân cơ hội nghĩ tranh thủ một chút thời gian. Thừa dịp nơi đây, đánh ra vô số đạo tử phủ tiên lôi, ầm ầm long oanh kích ở Tôn Nhị Nương đích trên người. Chút tài mọn, Tôn Mị Nương cười lạnh, từ tử phủ tiên lôi trong vọt ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng khí thế không giảm, công kích mãnh liệt qua trong giây lát tiếp xúc đến, Tô Tinh làm ra phòng ngự tư thái. Nhưng là gần tới trong nháy mắt đó, Tôn Nhị Nương đích thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tinh khẽ ngoài ý muốn, mẫu dạ xoa mang theo lãnh khốc mỉm cười lúc này đã dán vào phía sau hắn. Hai móng bắt xuống, Tô Tinh phản ứng cũng tuyệt đối vượt ra khỏi Tôn Nhị Nương đích tưởng tượng. Ở nàng xem, hàng tinh giả bị vạn pháp cảnh vũ lực tinh tướng lấn thân cung cấp hồ cát. Chớ nói chi là chẳng qua là tinh hải kỳ hàng tinh giả. nhưng là nam nhân ở trước mắt đối với tinh tướng chiến đấu có một loại ra ngoài tầm thường khứu giác. Phảng phất có thể cùng tinh tướng chống lại, địa tráng tinh mẫu Dạ Xoa Tôn Mị Nương không còn kịp nữa suy tư đây là có chuyện gì. Vạn pháp cảnh tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt hóa là một người không thể suy nghĩ ảo ảnh. Thân ảnh của nàng lắc lư, bất quá một cái trong nháy mắt cả người cũng biến thành mơ hồ không rõ. Như mộng như ảo, song phương chỉ là dừng lại vài giây, trong đôi mắt lòe ra một đạo quang mang, ở ngay lập tức trong lúc, kia đập vào mặt mà đến hạo nhiên công kích đã phủ xuống tại Tô Tinh trước mặt trước. Tô Tinh tĩnh táo dị thường, trở tay, một cái xoay một nửa chuyển rút lui bước, thần hầu kỹ tránh được Tôn Nhị Nương đích áp bách. Sau đó thuận thế đổi khách làm chủ, trong tay thần kiếm trong đêm tối họa xuất một đạo thúy quang tấn công tới đây. Nhưng là công kích của hắn có thể ở Tôn Mị Nương không gian nhật nhạt xâm nhập nửa tấc. Tự cũng đã không thể đi tới, thân là địa tráng tinh, Tôn Mị Nương dùng nàng kinh khủng kia thiên phú không biết hấp thu bao nhiêu hàng tinh giả ánh sao lực. Ở không có ký hạ khế ước dưới tình huống đạt đến tinh hải kỳ tuyệt đối kinh khủng. Cường đại ánh sao lực tạo thành kết giới phòng ngự ở Tô Tinh quyền công kích. Để hắn không thể nữa vào nửa bước. Hơn thế đồng thời, Tôn Nhị Nương đích hai bàn tinh về lần lượt thay đổi làm khó dễ. Lại là mấy đạo đau muốn chết vết thương. Bổn nương tử tự u mê nữ nhân của ngươi thôi. Tôn Mị Nương gặp chậm chạp không cách nào mở ra cục diện đáy lòng có chút gấp gáp. Nàng thiên địa huyền hoàng kỹ đã không thể chế thành quá lâu. Tâm một vượt qua, nhất thời hướng yếu ớt không chịu nổi Triệu Hàm Yên giết tới. Tô Tinh Lạn Vĩ Độn nháy mắt bảo vệ Triệu Hàm Yên. Lạn Vĩ Độn đau nhức thiếu chút nữa để Tô Tinh ý thức hôn mê. Hắn cố nén đau nhức, tự chế trụ tứ tượng tì, địa chủ chuẩn bị tác dụng. Vốn là này Hồng Hoang Linh Bảo còn muốn đợi được thu thập tài liệu lại dùng. Bây giờ nhìn lại đã không có cách nào, đi tìm chết sao? Sát khí nhất thời bọc xuống, nhưng vào lúc này, Tô Tinh trong tay liền cành song chi kiếm phỉ thúy tia sáng phóng đại. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện trong suốt xanh biếc cành đằng mạn đem Tô Tinh bao vây trong đó. Tô Tinh ngạc nhiên cảm nhận được trong tay thần kiếm ở cộng minh. Vô số đằng mạn lá xanh ở Tô Tinh chung quanh tạo thành một cái sinh sôi không ngừng phòng ngự. Tôn Nhị Nương đích công kích hoàn toàn bị chặn. Trong tay thần kiếm rung động càng thêm lợi hại, Tô Tinh lập tức từ nơi này đem liền cành song chi trong cảm nhận được Triệu Hàm Yên tâm ý. Nhẹ buông tay, liền cành song chi bay đến giữa không trung, hai bàn liền cành song chi dựng thành lục cầu, rối rít bao lại Tô Tinh cùng Triệu Hàm Yên. Trong đêm tối lái phỉ thúy lá xanh, dù sao cũng là ngàn năm thần kiếm, Tôn Mị Nương lập tức cảm nhận được kinh khủng lực lượng xâm nhập tứ chi bách hài. Mẫu Dạ Xoa mặt liền biến sắc, nhất thời hướng phía sau bay đi, một thanh bắt làm nô lệ ở hấp hối thái viên tử Trương Tiêu. Sử xuất toàn lực chạy trốn, chết tiệt là ngươi a, suy yếu thanh âm chắc chắn. Hai bàn ngàn năm thần kiếm phát ra thanh thúy kêu to. Tôn Mị Nương đại chỉ thấy lục quang chợt lóe, nhất thời nghe được hét thảm một tiếng, hai khỏa xích tinh đồng thời rơi xuống, cách trương.